Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2713, Cõng Nồi Hiệp 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Bọn họ đi, đây không phải thật tốt cho kia đôi gian phu sao sao cơ hội sao? Kỳ Hoành Xương có thể cho phép chính mình gặp được Bạch Nguyệt Quang Chu Sa. Nốt ruồi. Nhưng là tuyệt đối không cho phép trên đầu mình xanh mơn mởn. Cho dù là Dư Băng Lan, là hắn nữ nhân liền không thể lại cùng nam nhân khác có quan hệ gì. Cho hắn, đội nón xanh, cho hắn mất mặt, cảm tình mang theo Dư Băng Lan lại đến tiểu trong ngõ hẻm. Là cho người khác, sáng tạo ra cơ hội nha. Kỳ Hoành Xương trong lòng phun đến không được. Mau nhường Dư Băng Lan thu dọn. Đồ đạc liền muốn trở về công quán. Hắn muốn trở về chóc gian. Dư Băng Lan vô cùng ngạc nhiên. Nói thật, nàng một chút đều không muốn trở về công quán. Ở đây, nàng cùng Kỳ Hoành Xương mới là phu thê. Trở về công quán, nàng chính là một cái di thái thái. Ba người gút mắc làm cho người ta bực bội. Hơn nữa lấy Phùng Giai tính tình, như vậy yêu Kỳ Hoành Xương, làm sao lại cùng những nam nhân khác có quan hệ gì đâu? Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vẫn là nói Kỳ Hoành Xương quá. Thời gian sẽ không đi. Tự biên tự diễn một màn như thế diễn. Nhưng nhìn Kỳ Hoành Xương lửa giận tràn ngập dáng vẻ. Dư Băng Lan thật cảm. Thấy cái này tiết mục thật rất xuẩn. Nam nhân cái gì đều có thể nhịn. Chính là không thể nhịn cho chính mình đội nón xanh. Đây không phải vác đá ghè chân mình sao? Dư Băng Lan lại có chút muốn đi trở về. Dù sao nhìn thấy có người tìm đường. Chết cũng là rất thú vị. Còn có chính là nếu như Kỳ Hoành Xương cùng Phùng Giai thật xong. Kia nàng, liền không còn là Di Thái Thái. Di Thái Thái cái thân phận này nào có chính thê êm tai. Kỳ Hoành Xương mang theo Dư Băng Lan. Kỳ Nghênh Mộng còn có hai cái người hầu. Trực tiếp giết tới công quán, nhìn thấy một cái có vẻ như mặc hắn quần áo nam. Nhân, cầm cái chổi quét rác, kiểu áo tôn trung sơn không được tốt, phía dưới là nam trang sườn xám váy. Vậy, cùng một cái quý công tử đang đánh quét vệ sinh đồng dạng. Không nói được cảnh đẹp ý vui nha, nhưng là Kỳ Hoành Xương trong lòng đằng mà bốc lên một cỗ tà hỏa. Bước nhanh, hướng Tương Thần đi qua. Dư Băng Lan ngạc nhiên, thật sự có nam nhân nha, xem nam nhân bóng lưng không, kém, cũng không biết lớn lên như thế nào. Phùng Giai sợ là nghĩ nam nhân muốn điên rồi nha, tùy tiện đem nam nhân mang về nhà. Ngươi, Kỳ Hoành Xương vươn tay túm bờ vai của hắn, nhưng là bị một cỗ lực, đạo trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Kỳ Hoành Xương phù phù một tiếng ngồi dưới đất, đuôi xương cụt đau đến đều. Phải đứt gãy đồng dạng. Kỳ Hoành Xương ai u một tiếng. Thế mà không thể đứng lên. Dư Băng Lan cùng Kỳ Nghênh Mộng vội vàng đỡ dậy hắn. Ngươi làm gì ra tay? Kỳ Nghênh Mộng đã sớm giận người này. Dựa vào một Trương Tiểu Bạch Kiểm lừa gạt mụ mụ, ta không có động thủ. Tương Thần xoay người lại nói. Dư Băng Lan sững sờ. Trước mặt người nam nhân này, kia thật là lớn lên thật tốt. Mũi như treo gan, nhếch môi mỏng, đuôi mắt có chút hất lên. Đó chính là, cổ đại đi đến dân quốc quý công tử. Không nói được phong lưu phóng khoáng cùng tiêu sái. Nam nhân như vậy, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Dư Băng Lan cảm giác trong tim mình đông. Đông đông tại trong lồng ngực nhảy càng thêm ra lợi hại. Nhất là làn da còn như thế tốt. Như vậy vừa so sánh. Kỳ Hoành Xương thật không cách nào so sánh được. Kỳ Hoành Xương lớn tuổi, người nam nhân này chừng 20, mặc sâu nhan sắc quần áo, ngược lại nổi bật lên da của hắn tuyết bạch vô hạ. Con mắt đen như mực, Dư Băng Lan chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đều tại hư hóa. Chỉ có một người như vậy càng ngày càng rõ ràng, bên tai đều là nổi trống tiếng tim đập. A, các ngươi trở về, mau mời vào. Chính là khách hiếm thấy nha. Ninh Thư cười híp mắt nói. Nghĩ như thế nào trở về rồi? Không phải vui đến quên cả trời đất à? Kỳ Hoành Xương mặt đen đến quả thực không có cách nào xem. đồ đĩ, ngươi như, vậy là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cái gì nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nha? Hoành Xương, ngươi là tiếp nhận, phương Tây tư tưởng, bình đẳng, nhân quyền, tự do, ngươi lại còn nói ta cái kia nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ninh Thư hỏi ngược lại, nhìn thoáng qua Kỳ Nghênh Mộng, gấp gáp như vậy trở về. Đoán chừng là Kỳ Nghênh Mộng đi thông phong báo tin. Có đôi khi Ninh Thư thật muốn không thông Kỳ Nghênh Mộng đang suy nghĩ gì, vì cái gì đối nàng mụ mụ cứ như vậy chuyện đương nhiên. Là quen thuộc mụ mụ nỗ lực, cho nên gặp được chuyện gì, đều quen thuộc tính để cho chính mình mụ mụ thỏa hiệp, muốn thỏa hiệp chính ngươi thỏa hiệp nha. Lôi kéo người khác thành toàn trong lòng ngươi tưởng niệm. Kỳ Nghênh Mộng bị Ninh Thư lạnh lùng ánh mắt quét qua, trong lòng một nắm chặt, càng thêm ra chua xót. Trước kia mụ mụ cùng với nàng phát cáu, nói nàng bạch nhãn lang, nhưng không địch lại cái ánh mắt này làm nàng khó chịu. Mụ mụ vì nam nhân khác đều không cần nữ nhi, về sau nàng hai mặt đều không phải người. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng không phải không hối hận chuyện lúc trước, chỉ là ván đã đóng thuyền, hiện tại duy nhất có thể làm chính là không cho cái nhà này sụp đổ. Hắn là ai? Kỳ Hoành Xương đuôi xương cụt vô cùng đau đớn. Bị Gian Phu Sao đánh, có thể hay không cái gì mộng du đều là giả, đem hắn cùng Dư Băng Lan giày vò đi, sau đó lại đưa đi người hầu. Hai người kia cả ngày anh em, ta sát, tất cả mọi chuyện thuận lý thành chương. Hống hắn tiền dưỡng Tiểu Bạch Kiểm, ai cho nàng lá gan, ai cho nàng dũng khí. Kỳ Hoành Xương mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, vừa nhìn ngay tại huyết áp tiêu thăng, thở hổn hển, xem Ninh Thư liền cùng giống như cừu nhân. Nhà a, tuyệt đối đừng điên, không thì liền sẽ giống nàng trước đó điên cuồng như vậy cuồng loạn. Ninh Thư ha ha đát, người cút cho ta lăn ra công quán. Kỳ Hoành Xương chỉ vào Tương Thần, Tương Thần sắc mặt nhạt nhẽo, không có một chút biểu tình, không có chút rung động nào, cứ như vậy nhìn hắn. Thấy Kỳ Hoành Xương khiếp đảm không thôi, nhưng là càng nhiều tức giận xông lên đầu. Lao, cái thứ không biết xấu hổ còn dám nhìn như vậy hắn. Kỳ Hoành Xương biểu hiện bây giờ, đó chính là bị xâm lấn lãnh địa sư tử. Táo, bạo vô cùng. Dư Băng Lan rõ ràng xem đến người nam nhân này đen kịt trong mắt khinh thường. Bất động như núi, vững như lòng. Kỳ Hoành Xương biểu hiện có thể nói có điểm mất mặt, nói là tới bắt gian, phảng phất bị bắt gian người là hắn. Dư Băng Lan vội vàng trấn an Kỳ Hoành Xương, làm hắn trước tỉnh táo lại, sự tình làm rõ ràng lại nói. Ninh Thư lãnh đạm đối Kỳ Nghênh Mộng nói, ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết ba ba người này hôm qua mới đi vào trong nhà, ngươi một đêm vô số lần mở ra phòng ngủ của ta, chẳng lẽ nhìn thấy ta cùng hắn có cái gì? Chính là mau bệnh, chính mình ba ba cùng nữ nhân khác chân ái, sau đó ghét bỏ chính mình mụ mụ điên cuồng, chính mình mụ mụ còn không có vượt quá giới hạn đâu. Nhanh lên tìm ba ba tới. Này mẹ nó là con gái ruột sao? Nếu như Ninh Thư gặp được như vậy một cái khổ bức mẹ, tuyệt đối để cho chính mình mẹ rời cặn bã ba, gặp được người càng tốt hơn cũng duy trì, để cho chính mình mẹ chịu đựng, lại không để cho mình mẹ có cuộc sống mới. Này khuê nữ có điểm đáng sợ. Ta, Kỳ Nghênh Mộng cũng ý thức được chính mình quá gấp, hướng mụ mụ trên người dội cho nước bẩn, đầu óc hỗn loạn bẩn, nàng cảm giác chính mình muốn bị từ bỏ, có loại không nói được sợ hãi. Có mụ mụ tại, Kỳ Nghênh Mộng đã cảm thấy cái nhà này tại, thế nhưng là nếu như mụ mụ cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, nàng liền triệt để trở thành người ngoài. Chỉ là ba ba có nữ nhân khác, Kỳ Nghênh Mộng không có cảm giác gì, nhưng là mụ mụ có người khác, đột nhiên chính là hai nhà người, tình cảnh trở nên càng thêm đến khó có thể thu thập. Nàng quá lo lắng. Một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân đến nhà trong. Hết chương.